Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 854, đầu sỏ gây nên chính là hắn. Một ít nhìn không ra địch nhân mạnh yếu siêu anh hùng đối với hắn một hồi khinh bỉ. Daisy chỉ còn lại kinh ngạc. 4 chọn 1, ngài đều có thể chọn chúng Galactus phía dưới mạnh nhất cái kia. Đây cũng không phải là Hydra hãm hại, đáng đời ngươi không may a. Rất nhanh xác định danh sách đối chiến. H-A-M-M-E-R đối phó Stardust. Jean cùng X-Men đối phó Firelord. Fantastic Four cùng Captain America. Black Widow đối phó Silver Surfer. Hulk, Hawkeye, Falcon cùng War Machine đối phó Tyrant. Thừa ra Wanda, Quicksilver, Crystal, Medusa làm bộ đội cơ động. Xem bên kia nguy cấp, phải đi trợ giúp bên kia. Daisy cùng Black Bolt, Captain Marvel chuẩn bị đối phó Galactus. Siêu cấp thị lực đã thấy. Ở chỗ cực xa Galactus đang ở hướng bên này chậm rãi đi tới. Nội tại có lẽ có ít bị hao tổn, nhưng là từ bề ngoài xem, hắn đã chữa trị mình khôi giáp. Cả người đỉnh thiên lập địa, 800 mét thân cao, như một ngọn núi lớn vậy áp hướng mọi người. Ba người mỗi người điều chỉnh trạng thái đợi Galactus tiến nhập chiến trường. Lúc này mặt khác mấy chỗ chiến trường đã tiến nhập gay cấn trong chiến đấu. Hao thế tiến công mạnh nhất, hắn hoàn toàn không để bụng tự thân phòng ngự. To lớn nắm tay đập mạnh Tyrant. Tyrant cũng là cái này phong cách chiến đấu. Đồng dạng không có phòng ngự. Hai người không ngừng nện đối phương. Thì nhìn người nào không kiên trì nổi trước. Fantastic Four đại chiến Silver Surfer. Trong này Invisible Woman phát huy tác dụng to lớn. Ngốc bạch điềm hình tượng khả năng đả động rồi Silver Surfer thế giới nội tâm. Nguyên bản có chút giãn ra ký ức đang nhanh chóng khôi phục. Jean cùng Firelord người này cũng không thể làm gì được người kia. Hai người hỏa diễm mỗi người không giống nhau. Phoenix khinh minh cùng cực nóng làm bạn. Thiên hỏa giống như sao băng đánh cho vô cùng náo nhiệt. Dũng thiêu gánh nặng hát. A-M-M-E-R cũng không có lạc quan như vậy. 4 người tất cả đều là vật lý phát ra. Đối mặt như thủy ngân tả mà một dạng Stardust. Mấy người bị đánh chạy trối chết. Ngoại trừ cương thiết trang giáp kèm theo năng lượng pháo có thể đối với Stardust tạo thành một ít trở ngại. Còn lại 3 người công kích cơ bản đều có thể không nhìn. Thuật bắn súng tốt. Thuật bắn súng đối với loại địch nhân này có một đản dùng. Sắc bén cốt chảo cùng cường hãn tự lành lực. Stardust cho rằng đây chính là rác rưởi. Hình thái nhiều thay đổi Venom. Hắn móng vuốt sắc bén đi nữa có thể cắt nhỏ quang sao. Stardust 2 lần dựa vào chính mình vô khổng bất nhập thủ đoạn đem Venom cùng Eddie đánh tới ở riêng. May mắn 2 người độ phù hợp cực cao. Eddie thêm thế nặng hơn. Đều có thể bị Venom trị hết. Bất quá bọn hắn bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Wanda, người đi giúp bọn hắn một chút. Daisy không muốn để cho Wanda nghênh chiến Galactus, để cho nàng đi bang hát A-M-M-E-R tránh hợp thích. Có tiểu Wick hỗn độn ma pháp trợ giúp, H-A-M-M-E-R cuối cùng là miễn cưỡng duy trì ở một cái sẽ không lập tức hỏng mất cục diện. Daisy, Black Bolt cùng Captain Marvel, 3 người bọn hắn chuẩn bị đối phó trực diện Galactus. Ở Odin cùng Galactus tương đối của người nào đầu cứng hơn thời điểm. Captain Marvel cùng Black Bolt nhưng thật ra suy nghĩ ra một cái không tính là sát chiêu. Dựa vào Captain Marvel năng lượng hấp thu dị năng rất nhanh hấp thu mọi người trong chiến đấu tiêu. Tán năng lượng, sau đó không quan tâm toàn bộ chuyển vận cho Black Bolt. Dựa vào hắn na gần như vô thượng giới hạn phương thức công kích một lần thả ra ngoài. Chiêu này Daisy thật đúng là lần đầu tiên nghe. Cảm thấy không sai,